Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 249. Ánh mắt va chạm, cửu kiếp hướng về hư không lớn tiếng nói rằng, hôm nay, ta trấn áp ngươi chờ thần khí một năm. Một năm sau, thần khí từ về, cửu kiếp biết không có thể quá phận, mà lại thần khí cũng không có tốt như vậy trấn áp. Có thể trấn áp một năm liền đã rất khá. Cửu kiếp ngồi tại một cái tinh thần bên trên. Bắt đầu liệu thương. Long Tinh Ngân hai người. Vẫn còn nhớ lấy vừa rồi chiến đấu. Tuy nhiên thời gian rất ngắn. Nhưng là cái này tầng thứ phương thức chiến đấu. Nhưng lại làm cho bọn họ thu hoạch không ít. Cái này là phản pháp quy chân. Hóa phức tạp thành đơn giản. Long Tinh Ngân không ngừng thể ngộ lấy. Cái kia trước đó không có đột phá bí thuật. Vậy mà nhau nhau có đột phá. Phen này quan sát, tương đương với hắn lĩnh hội một năm bí thuật. Không thể không nói chính là, cái này Huyễn Ngân chỉ cùng Thanh Liên tạo hóa thuật, cũng chỉ là đạt đến đệ nhị trọng. Liền liền Tử Vi Thần Hoàng Chí Tôn thần thuật cũng sắp đến đệ nhị trọng. Giống Cực Đế Không Ngân, Ngũ Hành Cướp Tâm biến dạng này còn lại bí thuật đã đạt đến thứ ba tầng. Còn lại cũng trên cơ bản sắp đột phá đệ tam trọng. Cái này thí thần chi thuật quá chậm tu luyện. Cửu kiếp đứng dậy. Một tay một kích. Một cái ánh sáng môn xuất hiện. Một cước bước ra về tới khởi nguyên tinh. Nhấc chân chấn động. Dưới chân xuất hiện một đạo ánh sáng môn. Sau đó, về tới Đông Hoang. Đem Long Tinh Ngân hai người từ thể nội thế giới chuyển di đi ra. Cửu kiếp tiền bối. Ngươi không sao chứ? Long Tinh Ngân nhìn lấy sắc mặt có chút tái nhợt cửu kiếp. Quan tâm nói, không sao, nếu là tu vi của ta khôi phục, liền sẽ không như thế. Cửu kiếp lắc lắc đầu, của hắn cảnh giới hiện tại là bán thần ngũ trọng thiên. Lúc trước hắn nhưng là cửu trọng thiên, kém một chút liền có thể trở thành kích thần giả. Bất quá dù cho không có đạt tới bán thần đỉnh phong, hắn tự tin cũng không yếu tại bán thần đỉnh phong kích thần giả. Giết bọn hắn nhiều người như vậy. Bọn hắn hẳn là sẽ không bỏ qua đi. Không sao. Những cái kia lão gia hỏa không xuất thế, liền không uy hiếp được ta. Chỉ sợ thời gian rất lâu ta đều sẽ không xuất hiện. Ta muốn bế quan khôi phục tu vi. Các ngươi có cái gì sự tình trực tiếp xúc động ta liền tại các ngươi trên người ấn ký là có thể. Gặp được nguy hiểm ta xuất ra tay. Cửu kiếp trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Xôn xao loạn thế sắp đến. Hắn đã đòi lại một chút lợi tức. Hắn hiện tại muốn làm chính là bế quan. Tiếp tục hoàn thành thuế biến. Cũng may cái kia đại thế có thể có chỗ tác dụng. Được rồi. Hy vọng lần tiếp theo nhìn thấy tiền bối. Tiền bối đã khôi phục. Long Tinh Ngân đưa tay tiếp nhận tạo hóa Thanh Liên. Trung thành nói rằng. Cửu kiếp điểm một cái đầu. Quay người dưới chân xuất hiện một cái ánh sáng môn. Một cước bước ra. Về tới băng hỏa lưỡng trọng thiên. Long Tinh Ngân nhìn lấy biến mất cửu kiếp. Biết rõ, cửu kiếp tại thời gian rất lâu đều sẽ không xuất hiện. Cái này thế gian lại bình tĩnh lại. Long Tinh Ngân đang nghĩ. Lần tiếp theo tại nhìn thấy cửu kiếp. Nói không chừng hắn liền đã khôi phục. Trở thành cái kia chân chính vô địch thiên kiêu phổ thứ ba cửu kiếp. Đại ca, tiếp xuống có tính toán gì? Long Tinh Trần đột nhiên đối Long Tinh Ngân nói rằng. Long Tinh Ngân nhe răng cười cười, miệng bên trong phun ra hai chữ, giết người. Hai người chọn lấy một cái nhất lưu thế lực, đương nhiên là yếu nhất nhất lưu thế lực. Bất quá ngay cả như vậy, đối với hai người cũng là một cái khiêu chiến. Hai người thậm chí chuẩn bị xong vận dụng khôi lỗi dự định. Trằn trọc mấy lần, ngồi truyền tống trận, hai người tới một cái địa phương. Phía trước có một cái thế lực, một cái kỳ quái thế lực. Tên là chuyển luân giáo thuộc về nhất lưu trong thế lực yếu nhất tồn tại. Vừa vặn phù hợp nhất lưu thế lực tiêu chuẩn. 10 cái tôn giả. Hai nhân tuyển định hắn nguyên nhân một trong chính là cái này. Còn có một nguyên nhân là. Nơi này 10 cái tôn giả. Thực lực đều không mạnh. Mạnh nhất tại ngũ trọng thiên. Còn có một cái tứ trọng thiên. Hai cái tam trọng thiên. Ba cái nhị trọng thiên cùng ba cái nhất trọng thiên. Nếu như tách đi ra. Hai người bọn họ còn có thể đối phó. Nếu như đi ra đến. Hai người căn bản không phải đối thủ. trừ phi vận dụng con rối. Bất quá, bọn hắn không riêng gì vì giết người, còn vì chiến đấu mạnh lên, cho nên bọn hắn tận lực sẽ không vận dụng khôi lỗi. Bọn hắn đối với cái này thế lực động thủ nguyên nhân trọng yếu nhất là cái này thế lực lại là ngũ hành tộc một cái phân thuộc thế lực. Thực sự để cho người ta nghĩ không ra, như thế một cái thế lực, lại là ngũ hành tộc phân thuộc thế lực. Đương nhiên, cái này cũng không thể để hai người chân chính cảm thấy hứng thú. Căn cứ Long ra tin tức giống như cái này địa phương có cái gì kỳ lạ. Chuyển luân giáo có một số sự tình gạt ngũ hành tộc. Không có báo cáo, Long ra đều nói có chút kỳ lạ. Chắc hẳn không phải phổ thông đồ vật. Hai người tới một cái thành trấn. Đây là chuyển luân thành. Chuyển luân giáo tương ứng thành trấn. Hai người đi vào, nhìn một chút. Không hổ là nhất lưu thế lực chủ yếu thành trấn. Cùng những nhị lưu thế lực đó tam lưu thế lực so sánh. Chênh lệch quá lớn. Long Tinh Ngân tại chuyển luân trong thành đi tới. Đột nhiên cảm giác một cỗ khí thế truyền đến. Một cỗ cảm giác nguy hiểm tràn vào trong lòng. Long Tinh Ngân chuyển đầu nhìn lại. Một thân ảnh xuất hiện tại Long Tinh Ngân cách đó không xa. Long Tinh Trần cũng phát hiện. Hai người ánh mắt nhìn về phía nam tử. Người nam này tử hất lên một đầu u lam sắc tóc ngắn. Sắc mặt 10 phần tái nhợt. Không, phải nói là trắng bệt. Người mặc một cái u lam sắc trường bào. Trường bào bên trên một đạo u ảnh lưu động. Trên khóe miệng treo tà dị nụ cười. Nam tử nâng lên đầu. Nhìn về phía hai người. Mỉm cười. Trong mắt giấy lên hai đóa u lam sắc hỏa diễm. Hỏa diễm giống như là bèo trôi không dễ. Không ngừng phiêu động lay động. Chính giữa có một hình bóng đang tung bay. Theo hỏa diễm chớp động. Long Tinh Ngân cảm giác hai mắt truyền đến một cỗ nhói nhói. Một cỗ thiêu đốt cảm giác xuất hiện tại trong mắt. Tùy theo truyền hướng linh hải bên trong. Long Tinh Ngân thi triển đông lai tử đồng. Trong mắt tử khí phun trào. Một đạo tử khí bắn ra. Chặn hỏa diễm. Long Tinh Ngân thể nội thánh huyết đột nhiên chính mình vận chuyển. Khổng lồ huyết khí cuồn cuộn. Thần thánh chi lực xông ra. Thánh huyết ngưng tụ tại trong mắt. Phối hợp với tử khí đem hỏa diễm dập tắt. Tử khí phun trào hướng về nam tử vọt tới. Nam tử trong mắt ngọn lửa nhấp nháy mấy lần. Trong mắt lóe lên một tia sát khí. Một cái khác một bên Long Tinh Trần trọng đồng thi triển. Diệt thế chi quang bắn ra. Không ngừng hướng về trong mắt hỏa diễm phóng đi. Đem trong mắt hỏa diễm phá diệt. Sau đó diệt thế chi quang xông ra. Cùng Long Tinh Ngân tử khí cùng một chỗ hướng về nam tử mà đi. Nam tử trong mắt hỏa diễm lắc lư trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Bành hỏa diễm đem diệt thế chi quang cùng tử khí chặn. Ba cái cùng một chỗ trên không trung phá diệt. Đây hết thảy chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt. Một bên mọi người đều không có phát hiện. Nam tử hướng về hai nhân ta cười hai tiếng sau đó rời đi. Long Tinh Ngân hai người thân thể căng thẳng buông lỏng xuống. Hai người nhìn nhau một chút. Đều nhìn ra trong mắt đối phương ngưng trọng. Người này cho bọn hắn cực độ cảm giác nguy hiểm. Cảm giác này so với lúc trước Thái Hoang thể Trương Yến cùng thần tử vong hy còn mãnh liệt hơn. Vừa rồi hai người công kích. Đều không có chiếm được tiện nghi. Có thể tưởng tượng người nam này tử mạnh bao nhiêu. Mà lại người nam này tử cảnh giới còn cao hơn bọn họ. Nếu như động thủ. Hai người không có cái gì nắm chắc. Thậm chí cảm giác. Coi như dùng ra con rối cũng không được. Long Tinh Ngân không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại gặp như thế kinh khủng gia hỏa. Vừa rồi cái kia hỏa diễm. Để hắn nội tâm đều đang run rẩy. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia hẳn là chính là U Minh quỷ hỏa. Long Tinh Ngân cảm giác. Sẽ còn đụng phải của hắn. Có lẽ chính là sau đó không lâu. Hai người hướng về trong thành đi đến. Trên đường đi. Nhìn thấy võ giả thực lực đều không được tốt lắm. Long Tinh Ngân cũng không có công phu phản ứng. Trực tiếp ra khỏi thành. Hướng về chuyển luân giáo mà đi. Long Tinh Ngân mặc vào thâm lam chiến giáp. Vậy mà trong nháy mắt nhảy lên tới tinh hồn cửu trọng thiên. Ngũ hành cướp tâm biến để tu vi đạt đến khuy nguyệt nhị trọng thiên. Thánh huyết sôi trào. Đạt đến tứ trọng thiên. Cảm thụ được thể nội lực lượng khổng lồ. Long Tinh Ngân có chút lòng tin. Long Tinh Trần cũng giống như thế. Hai người tới chuyển luân giáo trước cổng chính. Hai cái hộ vệ tới. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần bóng dáng nhất động. Một trưởng đem hai cái hộ vệ đánh chết. Nhìn lấy trước mặt trận pháp. Đây là tôn cấp đại trận. Long Tinh Ngân liên hệ Huyễn Hồn Châu. Huyễn Hồn Châu bắn ra một đạo màu tím đen khí thể. Khí thể bay ra. Rơi vào trên đại trận. Đại trận trực tiếp bị phá trừ. Hai người đi vào. Đại trận vừa vỡ trừ thời điểm. Chuyển luân giáo liền biết rõ. Chuyển luân giáo một chỗ bí địa. Một cái nam tử mở ra hai mắt. Bên cạnh mấy người ảnh đồng dạng mở ra con mắt. Mấy người trên thân tản ra tôn giả khí tức. Cầm đầu nam tử nhìn lấy mấy người nhàn nhạt nói. Đại trận phá. Lão cửu lão mười. Đi ra xem một chút. Vâng. Đại ca. Hai cái thân ảnh đứng lên. Hướng về bên ngoài đi đến. Căn cứ đại trận sau cùng truyền đến hình ảnh. Là hai người nam tử. Tuổi tác không lớn. Ta nghĩ. Hẳn là Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần hai huynh đệ. Cầm đầu nam tử gặp hai người ra ngoài. Chuyển đầu đối mấy người nói rằng. Long Tinh Ngân Long Tinh Trần chính là trước một trận diệt một cái tam lưu thế lực cùng nhị lưu. Thế lực hai cái tiểu gia hòa. Một thân ảnh nghĩ nghĩ. Kinh nghi nói. Tuy nhiên hai cái nhỏ thế lực diệt vong rất bình thường. Ở trong mắt thế lực lớn. Đỉnh cấp thế lực lấy bên dưới diệt vong. Đều không phải là cái gì đại sự. Không có thánh giả thế lực. Căn bản không tính cái gì. Nhưng là diệt cái này hai cái thế lực người. Cũng rất khác biệt. Cho nên cũng đưa tới một số chú ý. Đặc biệt là bọn hắn dạng này thế lực. Tuy nhiên hai cái này thế lực cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Bất quá bởi vì cách không xa. Cho nên bọn hắn đặc biệt chú ý một chút. Hai cái không đến tinh hồn cảnh giới tiểu gia hòa. Lại có thể diệt sát tôn giả. Tuy nhiên có tăng lên chiến giáp. Nhưng là cũng quả thật có chút không đồng dạng a. Bọn hắn sẽ không muốn đến diệt ta chuyển luân giáo a coi là diệt sát một cái tôn giả. Liền coi trời bằng vung. Chỉ bất quá diệt sát một cái không có tôn giả binh khí ra hỏa mà thôi. Tuy nhiên tam trọng thiên. Bất quá coi như lão cửu lão mười bọn hắn cũng đều không yếu hơn hắn đi. Muốn hay không lưu bọn hắn lại. Ta sợ hãi để bọn hắn phát hiện nơi này. Bọn hắn thế nhưng là người của Long Gia A. Nếu như giết bọn hắn. Long Gia nhưng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Long Gia không giống nhau. Người của Long Gia ở bên ngoài tranh đấu. Chỉ cần không phải dùng âm mưu quỷ kế đem sát hại. Long Gia là sẽ không trả thù. Đây chính là bọn hắn khiêu khích trước chúng ta. Chớ ồn ào. Không thể giết bọn hắn. Trọng thương là được rồi. Cầm đầu nam tử quát lạnh một tiếng. Tới những người này cãi lộn. Long Gia hắn hiện tại còn không muốn đắc tội. Cái này địa phương tuyệt đối không thể bại lộ. Cho nên chỉ có đem trọng thương. Long Tinh Ngân hai người đi vào chuyển luân giáo. Chuyển luân giáo là một tòa núi lớn. Rất nhiều thế lực đều ưa thích tọa lạc tại trên ngọn núi lớn. Mà lại thế lực càng mạnh. Lớn Sơn Việt lớn. Khả năng cảm thấy lớn Sơn Việt cao hiển đến càng yêu Việt đi. Hai người vừa tiến vào. Có mấy cái tuần tra võ giả nhìn hai người một chút. Không có phản ứng. Không có xúc động đại trận. Có thể như thế tiến đến. Tại những này võ giả trong lòng. Coi bọn họ là thành là bị hộ vệ bỏ vào đến. Hai người đi tới. Bọn hắn không muốn đại khai sát giới. Bọn hắn mục tiêu chỉ có mấy cái kia tôn giả. Diệt sát 10 cái tôn giả. Nơi này liền như rắn không đầu. Hai người đi đến giữa sườn núi thời điểm. Hai cái thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.